Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 44, vị hôn thê tương lai của Tống Khinh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Tống Khinh Thần nếm trải dư vị của tuyệt sắc nhân gian. Lần đầu tiên là ở Amon 1888, hai người chỉ mặc áo trong, quấn quýt suốt đêm. Lần này, Lê Mạn lại đang trong trạng thái say. Lê Mạn khi say vừa đáng yêu, vừa ngang bướng, lại ngỗ ngược. Cô không biết từ đâu mò được một chiếc đai lưng của áo ngủ, giơ lên trước mặt Tống Khinh Thần mà hô lớn. Không được động đậy, giơ tay lên. Người đàn ông mang khí chất lão cán bộ nhướng mày, trong mắt ánh lên vẻ quyến rũ mơ hồ, khóe mắt khẽ nhấc, chậm rãi giơ hai tay lên. Cô gái nhỏ chừng anh một cái đầy hung dữ, nhanh tay buộc chặt cổ tay anh, còn tỉ mỉ thắt thành một cái nơ bướm xinh xắn. Anh là vượn à? Cô dùng bàn chân nhỏ đá vào chân anh, hậm hực nói. Tóc thì dày, lông trên người cũng phải cắt tỉa định kỳ nữa à? Tống Khinh Thần mím môi, ánh mắt rơi vào vùng tuyết trắng thấp thoáng trước mặt, trong mắt lóe lên chút tà khí. Mạn Mạn, em đọc nhiều sách như vậy, có bao giờ đọc đến chuyện này tượng trưng cho điều gì chưa? Đừng dài dòng, Lê Mạn lại đá anh một cái, giọng mang theo vẻ đáng yêu nhưng cũng có chút hung dữ. Xin hãy nói thẳng. Tống Khinh Thần nheo mắt, định vươn tay nhấc bổng cô lên, nhưng chợt nhớ ra tay mình đang bị trói. Anh cúi xuống, không chút do dự ngậm lấy vành tay bé nhỏ bên cạnh, thì thầm. Gờ, em mạnh lắm. Hàng mi dài như cánh bướm của Lê Mạn khẽ chớp vài cái, cô chu môi, giận dỗi. Anh lưu manh, vậy em định làm gì anh? Tống Khinh Thần cúi đầu nhìn cô, rõ ràng là đang trêu chọc, chọc cho cô tức giận. Em, Lê Mạn phồng má, nhân lúc anh đang đắc ý, đột nhiên đẩy mạnh một cái. Tống Khinh Thần bị mất thăng bằng, ngã xuống giường. Cô lập tức nhảy lên, cưỡi lên đùi anh. Em không cắn nát anh được sao? Nửa đêm dây dưa, nửa đêm hôn sâu. Tống Khinh Thần không ngủ suốt cả đêm. Đến tận 5 giờ sáng, anh nhìn khuôn mặt trắng nõn đang say ngủ trong lòng mình, khẽ hôn lên trán cô. Anh xoa xoa đôi mắt hơi thâm quầng vì mệt mỏi, nhẹ nhàng rời giường, khẽ khàng đóng cửa lại. Bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra sân trước, Tống Khinh Thần chậm rãi bước trên những phiến đá xanh xen lẫn sỏi cuội, một bên là rặng trúc xanh mang đến một vẻ đẹp thanh nhã. Khinh Thần dậy sớm thế, dưới tán cây hải đường phía tây sân trước, Lương Chi Lan đứng đó, ung dung luyện giọng. Bà là tiểu thư xuất thân từ một gia tộc giàu có, nhưng đối với những gì mình yêu thích, bà luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Lương Chi Lan là một giáo sư âm nhạc, mỗi ngày đều luyện thanh, chưa từng gián đoạn dù chỉ một ngày. Không ngủ được, ra vườn tập thể dục một chút. Tống Khinh Thần trả lời rất tự nhiên. Cổ con bị sao thế? Lương Chi Lan mắt tinh, vừa nói vừa bước về phía anh. Làn da của Tống Khinh Thần thuộc kiểu trắng lạnh, lại rất mịn màng, vì vậy những dấu vết để lại trên đó đặc biệt dễ nhìn thấy. Thấy mẹ tiến lại gần, anh không những không né tránh mà còn chủ động bước thêm vài bước. Mẹ, không thì mẹ nhìn kỹ một chút. Vùng yết hầu nhô lên, xung quanh là những dấu đỏ thẫm không đều màu. Trên đỉnh yết hầu còn có một vòng dấu răng nhỏ, mang theo lớp máu khô. Lương Chi Lan là người từng trải, đương nhiên có thể nhìn ra đó là dấu vết để lại sau những nụ hôn sâu. Không khỏi nghiêm mặt, giọng mang theo sự nghiêm khắc. Con đã đi đâu? Lại là với ai? Cô gái nào mà lại? Hoang dã đến mức này, mẹ. Tống Khinh Thần khẽ cười, ngắt lời bà. Nói thẳng ra đi, con đã hơn 30 rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mẹ không muốn con trai mình cả đời thanh tâm quả dục như hòa thượng, thì đừng lo nữa. Mẹ. Lương Chi Lan nghẹn lời, tức đến đảo mắt. Tống Khinh Thần mím môi, thản nhiên rời đi. Đây là lần đầu tiên anh công khai đối đầu với mẹ vì một người phụ nữ. Lương Chi Lan tức giận đến mức ngực hơi nhói lên. Nhưng nghĩ lại, những gì Tống Khinh Thần nói cũng có lý. Đàn ông hơn 30 tuổi, mà bị cấm đoán nhu cầu sinh lý thì chẳng khác nào chối bỏ nhân tính. Bà đành tự nhủ, xem như chỉ là nhu cầu sinh lý mà thôi. Con gái không vượt qua được quy tắc môn đăng hộ đối, thì không có tư cách bước chân vào ngưỡng cửa nhà họ Tống. Quân Giật và Chi Thu nhà họ Diệp hôm nay vẫn còn ở Lỗ Thành, con cũng nên dành chút thời gian tiếp đãi đi. Lương Chi Lan hạ giọng, ngữ điệu có phần nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng, với những lời Tống Khinh Thần vừa nói về phụ nữ, bà đã ngầm thừa nhận. Người không đủ bản lĩnh, có lẽ bà còn chẳng thèm để mắt đến. Quân Giật con sẽ sắp xếp. Còn về Diệp Chi Thu, Tống Khinh Thần cười nhạt nhìn mẹ mình, nếu mẹ thích, mẹ có thể tự đi tiếp đãi cô ấy. Lương Chi Lan nhìn theo bóng lưng cao lớn đang dần rời đi, đảo mắt một vòng rồi hừ lạnh. Đàn ông nhà họ Tống, ai nấy cũng đều mang một khí chất đặc trưng. Lưng luôn thẳng tắp, dáng đứng như cây tùng, vô cùng có phong thái, tràn đầy khí khái nam nhi. Nhưng mặt khác, những người đàn ông như vậy lại cực kỳ cứng đầu. Nói một cách công bằng, Lương Chi Lan cũng không thật sự thích Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu quá mạnh mẽ, không có sự dịu dàng, thanh nhã của con gái. Tính cách thì phóng khoáng, thậm chí có phần khoa trương. Nhất là lần trước, bà tận mắt thấy cô ta trốn trong góc sân hút thuốc. Mọi thứ ở cô ta đều không hợp với sự trầm ổn, nho nhã của Tống Khinh Thần. Vậy thì, người có thể xứng đôi với con trai bà. Trong đầu Lương Chi Lan bỗng lóe lên hình ảnh một cô gái nhỏ có khuôn mặt trái xoan trong trẻo, xinh đẹp. Hàng lông mày liễu của bà hơi cau lại, đưa tay phủi đi những cánh hoa hải đường rơi vương trên người. Bà không thể nào chấp nhận việc con trai mình cưới con gái của một người giúp việc trong nhà. Nếu chuyện này xảy ra, Tống Khinh Thần chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu. Đây không phải là một bộ phim tình cảm, mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy hoang đường, tuyệt đối không thể xảy ra. Sáng hôm sau, Lê Mạn tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng xa lạ, theo bản năng kéo tấm chăn lụa lên che kín mặt. Chỉ để lộ đôi mắt đào long lanh, cảnh giác nhìn xung quanh. Trong chăn phảng phất hương nhài dịu nhẹ, xen lẫn mùi trà bạc hà quen thuộc. Cái tên Tống Khinh Thần hiện lên trong đầu cô, nhưng cô không dám chắc chắn. Lê Mạn rón rén nhấc chăn lên nhìn thoáng qua, trên người không một mảnh vải, những dấu vết đỏ loang lổ vương đầy trên làn da trắng mịn. Cô khẽ thở ra một hơi, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Cánh cửa phòng đột nhiên két một tiếng mở ra, cô gái nhỏ lập tức rụt đầu, chui tọt vào trong chăn, trốn kín đến mức không để lộ một kẽ hở nào. Tiếng bước chân ngày càng gần, có người đi đến bên giường và ngồi xuống mép giường. Tống Khinh Thần, là anh sao? Lê Mạn vẫn vùi mình trong chăn, dè dặt hỏi. Là mẹ, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghiêm nghị vang lên. Lê Mạn cứng đờ người, từ từ kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Nhi nói. Mẹ, con xin lỗi, đã khiến mẹ thất vọng rồi. Đúng là mẹ rất thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngọc Phân thở dài, giọng nói lộ rõ sự kiềm chế. Con đã lên tận thủ đô rồi, đây là cơ hội tốt để cắt đứt, sao con vẫn còn dây dưa? Con chủ động dâng đến tận cửa, Mạn Mạn, mẹ thật sự muốn bị con chọc tức chết mà. Mẹ, con xin lỗi. Lê Mạn ôm chăn ngồi dậy, che đi cơ thể mình. Bờ vai trắng nõn khẽ run lên, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng cô không hề hối hận vì đã chọn tiếp tục mối quan hệ bí mật với Tống Khinh Thần. Cô chỉ sợ làm mẹ mình thất vọng. Từ nhỏ, cô đã luôn ngoan ngoãn, không bao giờ dám cãi lời người khác, vì sợ làm sai sẽ khiến mẹ buồn. Cô cố gắng học hành chăm chỉ, dành toàn bộ thời gian để học tập, chỉ vì sợ điểm số không tốt sẽ khiến mẹ thất vọng. Cô biết mẹ mình không dễ dàng gì, lại còn bị Từ Tấn Đông đánh đập, một mình vất vả kiếm tiền nuôi gia đình. Lê Ngọc Phân luôn nói, các con phải nghe lời, phải có tiền đồ, mẹ dù có khổ cực đến đâu cũng đáng. Vì vậy, để không làm mẹ thất vọng, Lê Mạn đã luôn giấu mình đi. Cô cố gắng làm tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo, để mẹ có thể hài lòng. Cô đã sớm đánh mất bản thân mình, nhưng Tống Khinh Thần lại dạy cô cách sống vì chính mình. Mặc quần áo vào đi, bộ dạng này thật mất mặt. Lê Ngọc Phân liếc thấy dấu hôn mờ ám trên xương quai xanh của con gái, bèn quay đầu đi, đưa cho cô chiếc túi sách mang theo. Bên trong là một bộ váy tinh khôi mới tinh. Dạ, Lê Mạn nhỏ giọng đáp, nhanh chóng mặc quần áo. Bên ngoài dường như có tiếng người nói chuyện. Đầu tháng tư, hoa trong vườn đua nhau khoe sắc rực rỡ muôn màu. Lê Ngọc Phân đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra nhìn. Bên dưới, Lương Chi Lan đang mỉm cười trò chuyện. Bên cạnh bà là một cô gái cao ráo, sành điệu. Diệp Chi Thu đang cùng bà dạo bước trong vườn. Lê Ngọc Phân kéo rèm lại, sắc mặt trầm xuống, quay trở về bên giường. Cô gái ngoài vườn kia, bà nhìn con gái, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. Nghe nói, sẽ là vị hôn thê tương lai của cậu chủ Tống. Cách chương.